Chương 892, tiền âm thanh ta. Ngươi vì cái gì như thế thích tiền? Nam tử trung niên lại một lần hỏi. Bởi vì tiền là một cái tốt, ta liền thích nó, được rồi đi. Trương Lý Tiểu Hồ hừ một tiếng no y. Nam tử trung niên trầm mặc nhìn xem hắn nói, người có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có lừa gạt không được chính mình. Vậy coi như, chúng ta vẫn tồn tại nơi này đi. Trương Lý Tiểu Hồ cả giận nói. Nam tử trung niên không còn thúc giục, mà là yên lặng uống trà. Xuân đi thu đến, Trương Lý Tiểu Hồ cũng không biết ở đây ngồi bao lâu, nhưng hắn cảm giác chính mình đang mất đi một kiện vật rất quan trọng. Hắn nói không ra, nhưng cái này tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu. Ngươi vì cái gì nhất định muốn hỏi ta việc này? Trương Lý Tiểu Hồ nhịn không được hỏi. Bởi vì ngươi không thể trả lời ta. Nam tử trung niên cười cười nói, mỗi người trong lòng đều cất giấu không thể cùng người nói bí mật, ngươi cũng giống vậy, ngươi nguyện ý vì thế trả một cái giá thật là lớn, dù cho không cách nào rời đi nơi này cũng sẽ không nói. Trương Lý Tiểu Hồ trầm mặc một cái nói, nhưng bây giờ ta lại nguyện ý nói. Cái này khiến ta thật bất ngờ. Nam tử trung niên mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì nguyện ý nói ra bí mật của mình? Bởi vì ta cuối cùng muốn đối mặt, kỳ thật biết rõ ta quá khứ người đều biết rõ việc này, chỉ là bọn hắn không dám ở trước mặt ta nhắc lên, ta liền có thể trốn tránh. Trương Lý Tiểu Hồ khẽ cười một tiếng, hắn tấm kia mặt hồ ly đẹp đến mức có chút kinh tâm động phách. Nương của ta là một cái kỹ nữ. Trương Lý Tiểu Hồ cúi đầu nhìn xem sớm đã không có nước trà chén trà. Thế ra một vài đệ tử nếu là thiên phú không thể, có thể là một cái ăn chơi thiếu gia, cha ta chính là như vậy. Giống như tất cả khuôn sáo cũ thoại bản cố sự đồng dạng, cha ta đi kỹ viện đem nương của ta cấp chơi. Kỹ viện đều có năng lực tránh mang thai hài tử dược, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn là mang thai ta. Trương Lý Tiểu Hồ nói đến đây, mặt lộ vẻ đùa cợt, có lẽ là cố ý vì đó, muốn cá vượt long môn. Vô luận như thế nào nàng đi tìm cha ta. Để cha ta phụ trách. Cha ta là cái phong lưu tử, hắn nơi nào sẽ qua nở loại sự tình này, lại nói chỉ là một cái kỵ nữ mang thai hài tử, ai biết có phải là hắn hay không hắn để người đuổi đi nương của ta, ta cái kia ngu xuẩn nương cũng không biết suy nghĩ gì, nàng hẳn là đem ta đánh dụng mới đúng, nhưng nàng vẫn là đem ta sinh ra tới. Nàng cu nở dê không tiếp tục đi tìm cha ta, có thể là hết hy vọng, sinh xong hài tử tháng thứ nhất, nàng liền đi tiếp khách. Mà ta liền ném cho một người già sắc suy kỹ nữ chiếu cố. Trương Lý Tiểu Hồ thở dài, ta có thể còn sống sót thật là một cái kỳ tích. Khi còn bé, nàng tha ý độ đối với y ta rất lãnh đạm, không quản ta là đói vẫn là khát, nàng cũng sẽ không ngắm liếc mắt, mỗi tháng chỉ là cấp một chút tiền kỹ viện coi là ta ở lại nơi đó tiền sinh hoạt. Nàng liền đi bồi những cái kia ân khách đi kiếm tiền, kiếm được tiền liền đi cược vung tay quá chán tiêu xài, nhưng nàng chung quy là nương của ta. Ta không có oán nàng. Sự tình biến hoa phát sinh ở ta 5 tuổi thời điểm, Trương Lý gia người tìm được ta, ngươi khả năng không biết, Trương Lý gia người đều có chút đặc thù, bọn hắn liếc mắt liền nhận định ta là Trương Lý gia người. Trương Lý Tiểu Hồ dùng ngón tay chỉ chính mình cái kia có chút nhọn cái cằm mặt hồ ly. Trương Lý gia không biết ra ngoài duyên cớ nào, bọn hắn cu nở dê không có uy hiếp nữ nhân kia, ngày đó nữ nhân kia cùng Trương Lý gia người có kẻ mặc cả. Ngay tại trước mặt ta có kẻ mặc cả, coi ta là thành một kiện hàng hóa. Hắn tố chất thần kinh cười cười, trong con ngươi chạy xuôi yêu thương. Cuối cùng thương định giá cả, Trương Lý gia người ra 1 vạn huyền tệ đem ta mang đi, mà nữ nhân kia có thể đạt được 1 vạn huyền tệ. Trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, để ta cùng Trương Lý gia người đi. Ta hỏi nàng, cái giá tiền này có thể hay không quá tiện nghi? Nàng nói nàng cũng muốn hướng cao bán, nhưng đối phương không cho tăng giá. Nàng cảm thấy cái giá tiền này cũng được, trên mặt nàng còn một mặt tiếc hận, còn cười hì hì nói đáng tiếc lao tử ngươi không tiếp tục đến, bằng không lại sinh một cái, lại có thể bán 1 vạn huyền tệ, đời này đều không cần sầu. Trương Lý Tiểu Hồ nói đến đây dừng lại một cái, thu liễm lại trên mặt tất cả cảm xúc, từ ngày đó trở đi, ta cùng nàng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ta không phải trở thành tu sĩ mạnh mẽ nhất, ta muốn trở thành thiên hạ có tiền nhất người kia. Ta muốn nàng biết rõ, nàng bán đi đến tột cùng là một cái như thế nào thần tài dạ lai thiên hương vẫn là hạ không được tay, đầu lưỡi nếu là không có, nàng liền có thể rốt cuộc nghe không được thanh âm của mình. Nàng chán ghét thanh âm của mình, nhưng lại sợ hãi mất đi nó. Loại tâm tình này rất phức tạp. Về sau nàng không thể không mở lời, bởi vì không ra âm thanh, hết thể đều chưa, mở lời, gia tộc cưng chiều lại trở lại trên người nàng. Nàng không muốn mất đi thân nhân quan tâm. Nàng không ngừng hát nha hát. Cho đến cuống họng khàn khàn, nàng vẫn là liều mạng hát, cuống họng bắt đầu bốc khói, cho đến có một lần cuống họng bốc cháy lên. Nàng nghẹn ngào. Phụ mẫu, mãi mãi tất cả mọi người tại nàng hoảng sợ nhìn chăm chú lên vứt bỏ nàng mà đi. Nàng thành câm điếc, giống như tỷ tỷ như thế, mất đi tất cả thích. Không có cuống họng ta còn có thể làm cái gì, nàng mở miệng hỏi chính mình. Nàng lộ ra bi thương cười, ta không còn gì khác. Nàng rút. Da chuôi này đã từng ý đồ cắt lấy đầu lưỡi mình truy thủ, chống đỡ tại chính mình trên trái tim, chuẩn bị kết chính mình thật đáng buồn một đời. Chỉ là nàng dừng lại, bởi vì nàng cảm thấy không cam lòng. Không có âm thanh, ta sẽ chết sao, nàng hỏi mình, nàng cảm thấy có chút hoang đường. Nếu là dạng này, ta Dạ Lai Thiên Hương nhân sinh không khỏi quá buồn cười. Ta không thể chết, Tuế Nguyệt im ắng. Hùng Phi Tú tại gia gia dạy bảo xuống, dần dần trưởng thành là hợp cách gia chủ. Gia gia về sau chết, hắn vẫn là chân chính tiếp nhận cái kia như núi gánh, còng xuống cong không còn có thẳng tắp. Gặp được mấy lần nguy cơ cu nở dê dựa vào hắn chịu đựng được. Hùng gia trên tay hắn phát triển lớn mạnh. Hắn cả đời không cưới, Hùng gia tử đệ đều rất kính trọng hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tự nhiên không vui. Mấy trăm năm về sau, hắn số tuổi thọ cu nở dê đến cuối cùng. Nhìn xem những cái kia quỳ một chỗ quen thuộc mà xa lạ gia tộc tử đệ. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên trần nhà, chờ lấy thọ quỷ đến. Nhân sinh của ta chính là như vậy, sao Hùng gia không có trong tay ta suy bại, dạng này cả đời tựa hồ cu nở dê rất tốt, nhưng vì cái gì ta cảm thấy không cam tâm đâu, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Có lẽ là bởi vì 15 tuổi về sau ta liền chết. Chết tại trở thành gia chủ thời khắc đó. Không có mình muốn nhân sinh, cu nở dê không còn là cái kia ngang ngược Hùng Phi Tú. Chỉ là không làm Hùng gia gia chủ, như thế nào xứng đáng gia gia, phụ mẫu bọn hắn chờ mong làm người tại sao có thể như thế ích kỷ, nhưng ta làm sao bây giờ, cuộc đời của ta cứ như vậy phế sao. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy nổi lên thọ quỷ, hắn nhẹ giọng cười cười, hắn đạt được đáp án, ta có thể làm Hùng gia gia chủ, nhưng chỉ có thế theo ta phương thức đến, bằng không ta tình nguyện không làm, đây chính là hắn đáp án.